yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 37, báo ứng của bọn họ đến rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Cho nên, kho trứng và tinh trùng quản lý 10 phần nghiêm khắc, cho dù là nhân viên công tác cũng không biết người cho trứng và cho tinh là gia đình nào. Dùng nói cách khác, cô không có khả năng tìm gia đình thật sự cho tiểu thụ. Cô thực sự thất vọng. Nhưng nghĩ lại ở một khía cạnh khác, về sau không có ạ nhận tiểu thụ vĩnh viễn là con cô cũng khá tốt. Tưởng tượng như vậy, Diệp Tinh Bắc lại bình thường trở lại, chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Quân Trục. Tôi mệt, chúng ta trở về đi. Mệt, Cố Quân Trục ôm cô vào trong lòng, trong mắt sùng nịch. Được, chúng ta nhanh trở về nghỉ ngơi. Nói xong, anh liền chào cũng không chào Giang Chính Hành, ôm lấy Diệp Tinh Bắc trong lồng ngực, xoay người đi ra ngoài. Giang Chính Hành và Tự Yến Lai đều nóng nảy, cuống quýt tiến lên cản. Dù sao cũng phải ở lại ăn cơm đi, trong nhà đều chuẩn bị xong. Bọn họ còn một chút lợi ích cũng chưa chụp được từ Cố Quân Trục và Diệp Tinh Bắc đâu, sao có thể thả hai người bọn họ đi như vậy được. Cố Quân Trục nhìn Giang Chính Hành ngăn cản trước mặt anh, nhàn nhạt nói. Bắc Bắc mệt, tôi muốn mang Bắc Bắc trở về nghỉ ngơi, Giang Tổng có lòng tôi xin nhận. Giang Tổng dừng bước. Lời anh nói còn tính khách khí, nhưng ánh mắt lạnh băng xa cách cao cao tại thượng kia lại làm Giang Chính Hành tê dại, không rét mà run. Mỗi lần đều là như thế này, Cố Quân Trục rõ ràng nhỏ hơn ông ta mấy chục tuổi, nhưng mỗi lần đối mặt Cố Quân Trục ông ta đều sẽ cảm thấy Cố Quân Trục là tiên nhân đứng ở đám mây, mà ông ta là con kiến thấp đến bụi cỏ. Tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng, Cố Quân Trục ôm lấy vai Diệp Tinh Bắc vòng qua Giang Chính Hành, nhanh nhẹn rời đi. Tự Yến Lai hung hăng xoay Giang Chính Hành một phen, bộ mặt dữ tợn. Đều là ông, tôi nói gả Giang Tư Du cho Cố Quân Trục, ông bị Giang Tư Du mê hoặc, một hai phải đi tìm loại con riêng kia, hiện tại tốt chưa? Cố Quân Trục sống rất tốt, cái loại con riêng kia thành thiếu phu nhân nhà họ Cố, về sau chúng ta đều phải nhìn sắc mặt loại con riêng kia mà kiếm ăn, về sau nhật tử còn có pháp nhi quá sao? Bà câm miệng cho tôi. Giang Chính Hành vung tay lên, đột nhiên đẩy Tự Yến Lai sang một bên, gắt gao trừng mắt bà, sắc mặt đỏ bừng. Nếu không phải năm đó bà một hai phải đuổi Bắc Bắc đi, hiện tại Cố Quân Trục chính là con rể ông đây. Toàn bộ Giang Thành còn không có ông đây đi ngang, bà ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn còn có mặt mũi oán trách tôi. Tự Yến Lai bị Giang Chính Hành đẩy lảo đảo vài bước, khó có thể tin trừng mắt ông. Giang Chính Hành, ông dám đẩy tôi, ông cũng dám đẩy tôi. Nếu không phải cha tôi giúp ông có thể có hôm nay sao? Giang Chính Hành, ông đừng quên năm đó ông đã làm chuyện thiên lôi đánh xuống gì. Nếu ông dám đối xử với tôi không tốt, ông đừng trách tôi nói hết chuyện của ông năm đó ra ngoài. Bà câm miệng cho tôi. Giang Chính Hành thình lình biến sắc tiến lên, che miệng bà lại, hung tợn gầm nhẹ. Bọn nhỏ đều ở đây, bà là muốn tìm cái chết sao? Tự Yến Lai nhất thời xúc động, giống to bí mật chôn giấu trong lòng từ rất lâu lên. Sau khi nói ra, bà cũng hối hận, rốt cuộc chuyện năm đó, bà cũng có phần, bị người khác biết, chẳng những Giang Chính Hành không chết tử tế, bà cũng không tốt hơn là bao. Bà cùng Giang Chính Hành xong rồi, bọn nhỏ của bà còn tốt được sao? Giang Chính Hành che lại miệng bà không dãy dụa, chỉ là, đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt. Chẳng lẽ, người xưa nói chính là sự thật, thiện ác đều có báo ứng, gocchuyenaudio.com, không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Hiện tại, ông trời trợn mắt, báo ứng của bọn họ tới rồi sao? Trong thâm tâm, Giang Chính Hành và Tự Yến Lai đều là kinh sợ sợ hãi, sợ chuyện ác bọn họ làm năm đó bị đào ra phơi bày trước ánh sáng, cách chương.